Câu nói của Trần Minh Tân khiến cho niềm vui cuộn trào khi nhìn thấy anh của cô lập tức tan thành mây khói. Cô ngây người nhìn Trần Minh Tân, khẽ nhíu mày hỏi anh. Anh đang nói gì thế? Nói cô với Lục Thời Sơ ngay trước cửa khách sạn hay sao? Cô nói mình phải đi làm việc gấp từ lúc nào kia chứ? Trần Minh Tân cười lạnh. Trong mắt của Tô Ánh Nguyệt, gương mặt của anh rất đỗi xa vời. Anh nói gì, trong lòng em hiểu rõ. Anh sẽ không nói nhiều hơn nữa, anh sẽ có sự kiêu ngạo của chính mình. Anh không thể hỏi cô tại sao là thà đi gặp Lục Thời Sơ, chứ không chịu vào bệnh viện thăm anh ở trước mặt người đàn ông luôn dòm ngó Tô Ánh Nguyệt được. Tô Ánh Nguyệt thấy khó chịu ở trong lòng, cô mím môi. Cho dù bây giờ anh đang nghĩ gì, nhưng thực tế là không giống như những gì anh nghĩ đâu. Chúng ta đã ở bên nhau lâu như vậy, chắc hẳn anh phải dành cho đối phương sự tin tưởng cơ bản nhất chứ. Lục Thời Sơ đứng ở cách đó không xa, đang nghe cuộc nói chuyện của bọn họ một cách rõ ràng. Khi nãy anh ta vẫn còn nghi ngờ, chẳng hiểu vì sao Cố Hàm Yên bắt Tô Ánh Nguyệt sang đây, nhưng không hề đụng gì đến cô ấy, mà lại bảo anh qua đây dẫn Tô Ánh Nguyệt về. Vào giây phút Trần Minh Tân xuất hiện, tất thảy đều đã có câu trả lời. Lúc phụ nữ dở gian kế thật sự là khiến cho người khác phải bất ngờ. Lần này bọn họ đã hiểu lầm nhau sâu sắc rồi. Chỉ có điều, có sâu hơn nữa thì sao kia chứ? Người có mắt đều nhận ra rằng Trần Minh Tân quan tâm Tô Ánh Nguyệt đến mức nào. Người đàn ông có mạnh mẽ đến cỡ nào đi chăng nữa thì cũng sẽ có điểm yếu. Tác dụng phụ từ thuốc giải của chất độc K1LU73 không hề rõ ràng, nhưng cũng chỉ vì có quá ít thứ làm cho anh kích động nổi, khả năng khống chế bản thân của anh lại vô cùng mạnh mẽ. Bởi thế, ngoại trừ việc thỉnh thoảng nổi nóng, mọi khoảng thời gian khác thái độ của anh vẫn rất bình thường. Chỉ có điều, từ khi quen Tô Ánh Nguyệt, cho dù là anh muốn kiềm chế thì cũng khó mà kiềm chế nổi. Đến lúc ấy, cho dù là anh không làm gì nữa, Tô Ánh Nguyệt cũng khó mà chấp nhận nổi một Trần Minh Tân như thế này. Sau khi nói dứt lời, Tô Ánh Nguyệt bèn quay đầu sang hướng khác, bàn tay duỗi dọc theo cơ thể, hơi hơi siết chặt lại. Cô thật sự không muốn bị Trần Minh Tân nghi ngờ hết lần này tới lần khác, rồi cô lại phải phí công phí sức đi giải thích với anh. Một lúc lâu sau, cô cũng không nghe Trần Minh Tân lên tiếng. Cô ngờ vực quay đầu lại, bèn nhìn thấy cơ thể cao ráo của Trần Minh Tân chợt ngã về phía sau. Hai mắt của Tô Ánh Nguyệt trừng to, cô kinh ngạc thốt lên. Trần Minh Tân! Sau khi nói dứt lời, cô bèn chạy đến đỡ anh. Trần Minh Tân vừa vạm vỡ vừa cao ráo, làm sao mà cô đỡ anh cho được. Cô không chịu nổi trọng lượng của Trần Minh Tân, một tay cô quàng qua vai Trần Minh Tân, tay còn lại đỡ đầu của anh và cùng anh ngã xuống đất. Ông chủ, Nam Sơn và Nam Kha nhìn thấy thế cũng vội vàng chạy đến. Tô Ánh Nguyệt cúi đầu nhìn Trần Minh Tân, mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch, đôi môi mỏng hơi mím lại, cánh tay rắn chắc rũ sang một bên, trông anh hoàn toàn không có sức sống nào cả. Tô Ánh Nguyệt sợ hết hồn, khi nãy anh vẫn còn khỏe lắm cơ mà, sao bây giờ đột nhiên lại ngất xỉu như thế này? Trần Minh Tân, anh sao thế? Anh tỉnh lại đi. Tô Ánh Nguyệt hốt hoảng gọi tên anh. Nam Sơn quay người lại, rống lên với đám đàn em ở phía sau lưng. Nhìn cái gì mà nhìn? Mau qua đây, đỡ ông chủ lên xe. Chúng ta đi vào trong bệnh viện, mau lên. Bị Nam Sơn rống vào trong mặt, đám đàn em ở phía sau chừng như mới tỉnh táo lại. Bọn họ vội vàng chạy đến, dìu Trần Minh Tân vào trong xe. Tô Ánh Nguyệt cũng đi theo bọn họ. Giọng nói của Lục Thời Sơ vang lên ở phía sau lưng. Ánh Nguyệt. Tô Ánh Nguyệt quay đầu lại, chỉ nhìn thoáng qua Lục Thời Sơ, rồi sốt ruột nói. Có gì thì để sau rồi nói tiếp. Sau khi nói dứt lời, cô cũng không quan tâm xem Lục Thời Sơ sẽ phản ứng như thế nào nữa, mà chỉ bước thẳng vào trong xe. Vẻ mặt của Lục Thời Sơ cứng đờ. Trong lòng của Tô Ánh Nguyệt, rốt cuộc thì anh ta và Trần Minh Tân vẫn khác nhau nhiều lắm. Chỉ có điều, Lục Thời Sơ nghĩ đến một chuyện, trong lòng thầm cảm thấy nhẹ nhõm. Anh ta hít sâu một hơi, lúc quay người lại mới nhìn thấy Cố Hàm Yên, cũng không biết cô ta đứng đó từ bao giờ. Nụ cười trên gương mặt của Cố Hàm Yên toát ra vẻ trào phúng. Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng không can tâm nhỉ. Anh và Tô Ánh Nguyệt lớn lên bên nhau, thanh mai trúc mã, tình cảm của anh và cô ta lại không sánh bằng một người đến sau như Trần Minh Tân. Nghe thấy thế, Lục Thời Sơ bèn cười lạnh. Chẳng phải cô cũng thế hay sao? Đã quen biết với Trần Minh Tân nhiều năm như vậy, nhưng Trần Minh Tân còn chẳng buồn đoái hoài đến cô. So ra thì tôi vẫn cảm thấy mình được an ủi hơn nhiều đấy. Mặc dù bình thường trông Lục Thời Sơ có vẻ dịu dàng và vô lại, nhưng dưới lớp mặt nạ dịu dàng ấy có ẩn giấu lưỡi dao hết sức bén nhọn. Dùng lời của anh ta để mà nói, thì chính là người dễ bị trèo đầu cưới cổ. Cố Ảm Yên bị anh ta đụng trúng chỗ đau, sắc mặt cô ta lập tức thay đổi, giọng gằn nói: "Anh..." Cơn giận dữ của cô ta nghẹn lại trong ít hầu, một hồi sau cũng chỉ nói ra được chữ này mà thôi. Lục Thời Sơ và Cố Hàm Yên tiếp xúc với nhau không nhiều, nhưng anh ta cũng hiểu tâm tư của Cố Hàm Yên. Anh không phủ nhận Cố Hàm Yên rất đẹp. Lần đầu tiên gặp nhau, cô ta đẹp đến mức chỉ cần nhìn thoáng qua là đủ để người đàn ông khác động lòng. Nhưng mà, vì anh ta hiểu được những tính toán ở trong lòng Cố Hàm Yên, cho dù là cô ta có đẹp đến cỡ nào đi chăng nữa, anh ta cũng không có cảm giác gì. Huống hồ chi, trong lòng của anh ta đã có hình bóng của Tô Ánh Nguyệt. Vừa nghĩ đến Tô Ánh Nguyệt, sắc mặt Lục Thời Sơ lập tức trở nên lạnh lùng. Cô muốn đối phó với Trần Minh Tân như thế nào, tôi không quan tâm. Nhưng nếu như cô làm gì Tô Ánh Nguyệt, thì tôi sẽ không tha cho cô đâu. Mặc dù gương mặt của Cố Hàm Yên toát ra vẻ khinh thường, nhưng trong lòng của cô ta vẫn hơi kiêng dè Lục Thời Sơ. Lục Thời Sơ nhìn cô ta bằng ánh mắt uy hiếp, rồi đi thẳng một nước. Cố Hàm Yên đứng thinh tại chỗ, cô ta siết chặt nắm tay, ánh mắt hằn lên vẻ không cam tâm. Đợi đến khi bóng dáng của Lục Thời Sơ đã biến mất, cô ta mới gằn giọng. Tự cho mình là đúng. Cô ta không phủ nhận, cho dù là Lục Thời Sơ hay Trần Minh Tân, đều là những người đàn ông ưu tú. Đồng thời cũng là những người đàn ông mà cô ta không động chạm nổi. Không động nổi hai người đàn ông này thì sao? Chẳng phải vẫn còn có Tô Ánh Nguyệt ư? Cô ta là phụ nữ sẽ hiểu phụ nữ nhất. Lục Thời Sơ bảo vệ Tô Ánh Nguyệt như thế, chẳng phải Tô Ánh Nguyệt cũng phớt lờ anh ta đấy sao? Năm đấy Trần Minh Tân cho cô ta uống thuốc tuyệt dục. Những gì anh ta làm với cô sẽ không dừng lại ở đây đâu, cứ đợi đấy. Trong bệnh viện, Tô Ánh Nguyệt ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật, ánh mắt dán chặt vào cánh cửa, một lúc lâu sau vẫn không rời mắt. Nam Kha bưng nước nóng đến trước mặt cô. Không muốn ăn thì cũng phải uống chứ. Khi nãy cô mua đồ ăn sáng cho Tô Ánh Nguyệt, Tô Ánh Nguyệt không có ăn. Cảm ơn cô. Tô Ánh Nguyệt gật đầu, nhận lấy ly nước, nhấp một ngụm nhỏ, rồi tiếp tục quan sát phòng phẫu thuật. Nam Kha cũng nhìn theo ánh mắt của cô, rồi cất tiếng an ủi. Thôi cứ yên tâm đi, khi nãy chẳng phải bác sĩ cũng đã nói rồi sao? Không gặp nguy hiểm đâu, đúng không? Tô Ánh Nguyệt nghe vậy, ngược lại gật gật đầu. Ừ. Nam Kha nhìn cái bộ dạng trong lòng không yên của cô, liền biết Tô Ánh Nguyệt vốn không nghe vào là cô ấy đang nói gì. Cô ấy quay đầu nhìn Nam Sơn đang đứng ở phía khác. Nam Sơn chỉ hất cằm, chỉ phía phòng phẫu thuật, lại lắc lắc đầu với cô ấy. Ý của Nam Sơn là có chuyện gì thì đợi Trần Minh Tân phẫu thuật xong rồi hắn nói. Nam Kha vốn là muốn hỏi chuyện lúc sáng. Tô Ánh Nguyệt biến mất cả một đêm. Lúc bọn họ nhìn thấy, cô đang đứng ở cửa khách sạn với Lục Thời Sơ. Trên người của cô còn mặc quần áo ngày hôm qua, đồng thời trên người không có một chút dấu vết bị thương nào cả. Nếu như cô bị người ta bắt đi, trên người không thể nào mà ngay cả một chút dấu vết bị thương cũng không có. Nếu không, người đó tại sao lại muốn bắt cóc cô? Cho dù là người đó có bắt cóc cô là để đạt tới mục đích nào đó, cho nên không thể tổn thương Tô Ánh Nguyệt. Vậy Lục Thời Sơ xuất hiện bên cạnh cô thì giải thích như thế nào đây? Người của bọn họ cũng tìm cả nửa đêm mới tìm được tin tức liên quan đến Tô Ánh Nguyệt ở khách sạn đó. Nhưng mà năng lực của Lục Thời Sơ lại còn mạnh hơn cả Trần Minh Tân sao? Nếu không, Lục Thời Sơ sao có thể tìm thấy Tô Ánh Nguyệt trước họ? Khi tất cả những giả thiết đều không thành lập, họ đành phải tin, thực sự là không thể giống như tài xế nói. Là Tô Ánh Nguyệt tự mình rời đi, đồng thời rời đi cả một đêm, còn ở cùng với Lục Thời Sơ. Như vậy, họ khó tránh khỏi sẽ hoài nghi Tô Ánh Nguyệt. Tô Ánh Nguyệt lúc này mới bất giác cảm nhận được, Nam Kha luôn nhìn mình chằm chằm, bèn lên tiếng hỏi một câu. Sao vậy? Nam Kha lập tức trả lời. À, không có gì. Chính vào lúc này, cửa phòng phẫu thuật luôn đóng chặt đã được mở ra. Tô Ánh Nguyệt không có tâm trạng mà để ý đến sắc mặt không quá tự nhiên của Nam Kha. Quay đầu qua nhìn cửa phòng phẫu thuật, nhanh chóng đi tới, vội vàng mở miệng hỏi. Bác sĩ, anh ấy sao rồi? Tối qua anh ta tự nhiên xuất viện, thân thể tổn hại không có nhỏ, vết thương của anh ta vốn không quá nặng, vì bôn ba quá mà có khuynh hướng nặng thêm. Không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà có di chứng khác hay không thì vẫn phải quan sát thêm. Bác sĩ vừa nói, mắt đầy bất mãn. Anh ta rất không thích bệnh nhân không nghe lời như thế này. Người nhà bệnh nhân lại không quan tâm. Vì thân phận của Trần Minh Tân đặc thù, tối hôm qua đưa tới bệnh viện, viện trưởng đặc biệt đã ra lệnh nhất định phải chăm sóc thật tốt. Kết quả là nửa đêm sau, người này tự mình chạy đi, nói là đi tìm vợ anh. Người trước mắt này hẳn chính là vợ anh. Được, tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ. Tô Ánh Nguyệt vừa nghe không có nguy hiểm đến tính mạng thì trong lòng cũng đã thả lỏng hơn được một chút. Bác sĩ thấy cô lắng nghe chăm chú, sắc mặt dễ nhìn hơn được một chút nhưng vẫn là nghiêm túc dặn dò. Sau khi bệnh nhân chuyển tới phòng bệnh, rất nhanh sẽ tỉnh lại. Các người cần phải trông chừng anh ta, không thể để xảy ra sai lầm nữa. Tô Ánh Nguyệt vội khom người nói cảm ơn. Chúng tôi nhất định sẽ trông chừng anh ấy, cảm ơn anh. Trần Minh Tân đã chuyển tới phòng bệnh. Nam Sơn đặc biệt đi tìm bác sĩ, hỏi tình huống. Lại nghĩ Tô Ánh Nguyệt đang ở đây, anh ta bèn đi xử lý một số chuyện khác. Mặc dù là chuyện tối hôm qua khiến giữa Tô Ánh Nguyệt và Trần Minh Tân có chút hiểu lầm, Trần Minh Tân dường như cũng rất tức giận. Nhưng mà anh ta biết, cho dù là tình huống như thế nào, Tô Ánh Nguyệt đều là mạng của Trần Minh Tân. Chỉ cần Tô Ánh Nguyệt ở đây, anh ta và Nam Kha có hay không cũng không còn quan trọng nữa. Cho nên anh ta liền yên tâm mà rời đi. Tô Ánh Nguyệt ngồi xuống ở trước giường bệnh. Do tác dụng của thuốc mê còn chưa tan, Trần Minh Tân vẫn chưa tỉnh lại. Anh nằm ở trong chăn trắng, sắc mặt tái nhợt có chút đáng thương. Hai mắt nhắm chặt, sắc môi hơi trắng. Cả người nhìn như sẽ không tỉnh lại nữa. Mặc dù là bác sĩ nói không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà trong lòng vẫn có chút lo lắng. Cô không nhịn được mà vươn tay sờ sờ khuôn mặt tái nhợt của anh. Cô cắn môi không lên tiếng. Bà chủ, giọng của Nam Kha vang lên phía sau lưng cô, vừa nhẹ lại vừa yếu ớt. Tô Ánh Nguyệt quay đầu nhìn cô ấy, dùng ánh mắt hỏi cô ấy có phải có chuyện gì hay không. Nam Kha liếc mắt nhìn Trần Minh Tân đang nằm ở trên giường rồi xoay người đi ra ngoài. Tô Ánh Nguyệt khẽ khựng lại, bèn đứng dậy đi theo Nam Kha ra ngoài. Ra đến ngoài cửa, Tô Ánh Nguyệt rón rén tay chân đóng cửa lại mới mở miệng. Trước đó ở ngoài phòng phẫu thuật, cô đã có lời muốn hỏi tôi có đúng không? Nam Kha sửng sốt, sau đó gật đầu nói, đúng. Chuyện gì, cô nói đi. Tô Ánh Nguyệt ngước mắt nhìn Nam Kha, trong lòng mơ hồ biết Nam Kha muốn hỏi gì. Cô và người đàn ông đó... Nam Kha cảm thấy giọng điệu này của mình không quá thích hợp, dừng lại một chút lại mới nói. Tôi nghe anh trai tôi nói, người đàn ông đó là người cùng lớn lên với cô từ nhỏ, tình cảm của hai người là rất tốt. Không sai, Tô Ánh Nguyệt hoàn toàn không phủ định lời của Nam Kha. Nam Kha lại không biết nên hỏi tiếp như thế nào. Tô Ánh Nguyệt không phải là người cần bị cô ấy thẩm vấn như lúc cô ấy bình thường giúp Trần Minh Tân làm việc. Hơn nữa, cô ấy và Nam Sơn mặc dù là đều quan tâm hai người bọn họ, nhưng chuyện tình cảm vẫn thật sự không tiện nói. Cảm nhận được sự khó xử của Nam Kha, Tô Ánh Nguyệt khẽ cười. Tối qua, tôi không phải là vì bị người và chuyện khác quấn thân mới không tới bệnh viện. Những chuyện này thì đợi Trần Minh Tân tỉnh lại, tôi sẽ giải thích với anh ấy. À, vâng, vậy tôi đi làm việc khác trước. Tôi để lại vài thuộc hạ canh giữ ở cửa. Cô có chuyện gì thì cứ trực tiếp phân phó cho họ. Nam Kha vuốt vuốt tóc mình, cười có chút ngượng ngùng. Âm cuối cùng vừa nói ra, cô ấy đã nhanh chóng rời đi. Tô Ánh Nguyệt nhìn bóng lưng của cô ấy, phì cười. Cô xoay người đi về phòng bệnh, Trần Minh Tân vẫn chưa tỉnh lại. Cả đêm không ngủ, cô cũng có chút buồn ngủ rồi. Lại sợ mình ngủ rồi, Trần Minh Tân sẽ tỉnh lại, bèn đứng dậy đi đến phòng vệ sinh rửa mặt để cho mình tỉnh táo hơn một chút. Nhưng cho dù như vậy, cô vẫn không nhịn được mà buồn ngủ. Cô ngồi trước giường, chăm chú nhìn Trần Minh Tân, chỉ cảm thấy mí mắt ngày càng nặng. Cuối cùng nằm sấp ở trước giường, ngủ mất. Cũng không biết ngủ bao lâu, cô cảm giác được lạnh lẽo đã làm cho mình tỉnh lại. Cô dùng mình tỉnh lại, vừa ngẩng đầu lên, vừa khéo đối diện với đôi mắt đen thẫm của Trần Minh Tân đang nhìn cô. Tay cô chợt trượt xuống khỏi mặt cô. Tô Ánh Nguyệt thấy anh tỉnh lại, đáy mắt lóe qua một tia vui mừng, nắm tay của anh nói, anh cuối cùng cũng tỉnh rồi. Cảm giác lạnh lẽo trong tay hấp dẫn sự chú ý của cô. Cô xoay tay của Trần Minh Tân một chút, giọng điệu có chút lo lắng. Anh, tay của anh sao lại lạnh như vậy? Em đi gọi bác sĩ. Nói rồi, cô bèn đứng dậy đi gọi bác sĩ. Thậm chí là cô không phát hiện, từ lúc Trần Minh Tân tỉnh lại, cũng không nói với cô một câu nào. Bác sĩ rất nhanh đã đi tới, đơn giản nhìn tình huống của Trần Minh Tân một chút, bèn rời đi. Trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, sắc mặt của Trần Minh Tân vẫn tái nhợt, không có một chút biểu cảm, nhìn chằm chằm cô, khiến đáy lòng cô có chút sợ hãi. Trần Minh Tân, anh... Cô muốn giải thích chuyện tối qua, nhưng nghĩ tới Trần Minh Tân vừa tỉnh lại cảm thấy không thích hợp nói chuyện này. Trần Minh Tân nhìn cô rất lâu, cuối cùng mở miệng nói câu đầu tiên sau khi tỉnh lại. Chỉ là câu này có ba chữ. Em ra ngoài. Ba chữ lạnh lùng, hoàn toàn không có một chút tình cảm nào, như xối một chậu nước lạnh vào đầu của Tô Ánh Nguyệt. Tô Ánh Nguyệt sững sờ tại chỗ, cô cắn chặt môi, không nhúc nhích. Sắc mặt của Trần Minh Tân khẽ run rẩy, híp đôi mắt nhìn Tô Ánh Nguyệt. Không nghe thấy gì hay sao? Tô Ánh Nguyệt thấy anh như vậy, trong lòng chua xót đến khó chịu. Nhưng vừa nghĩ tới vết thương của anh sẽ tăng nặng, đều là vì tìm cô mà tạo ra, có chút tủi thân trong lòng, cô thoáng chốc biến mất. Tính tình của Trần Minh Tân luôn không tốt, anh lại không thích Lục Thời Sơ. Trước đây anh còn từng nói với cô, Lục Thời Sơ có khả năng là tổ trưởng K7 của GRC. Lại thấy cô và Lục Thời Sơ ở cùng nhau, trong lòng anh chắc là đã bùng lửa giận, cũng là chuyện bình thường. Vốn còn tức giận vì trước đó anh hoài nghi cô, vừa nghĩ như vậy, cô ngược lại đã thả lỏng hơn. Anh có muốn ăn gì không? Tô Ánh Nguyệt hỏi như không có chuyện gì, ngẩng đầu cười với Trần Minh Tân. Trước đó bác sĩ đã nói, ngày mai Trần Minh Tân có thể ăn chút đồ lỏng. Cô bèn muốn hỏi anh trước xem là có muốn ăn gì không, ngày mai có thể chuẩn bị cho anh ăn. Tô Ánh Nguyệt mím mím môi, khẽ thở phào. Không cần để ý, Trần Minh Tân bây giờ chỉ là đang trong cơn tức giận, cô an ủi mình như vậy. Ánh mắt của Trần Minh Tân dừng lại vài giây trên khuôn mặt cô, rồi rời đi, sau đó khẽ nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Tô Ánh Nguyệt thấy vậy cũng không lên tiếng làm ồn anh nữa, mà chỉ yên tĩnh ngồi một bên. Rốt cuộc là cả đêm không ngủ, không bao lâu sau, cô đã không chống đỡ nổi nữa. Một tay cô chống đầu, không ngừng gật gù như gà mổ thóc. Trần Minh Tân vốn nằm ở trên giường, hai mắt nhắm lại, lại vào lúc này mở mắt ra. Anh thấy Tô Ánh Nguyệt buồn ngủ, không ngừng gật gà gật gù, không chút chậm chế, vươn tay đỡ đầu Tô Ánh Nguyệt. Dưới đầu có một vật đỡ, Tô Ánh Nguyệt mê mê mang mang, liền an tâm đi vào trong giấc ngủ. Trần Minh Tân nhìn thấy cái dáng vẻ an tâm của cô, anh chậm rãi rời lòng bàn tay chống đầu cô của mình xuống dưới, cho tới lúc để cô gối lên giường, ánh mắt dừng lại trên gương mặt của cô vài giây. Trần Minh Tân mới chống tay, phí sức chống cơ thể của mình dậy, tìm sờ điện thoại ở bên cạnh. Anh lấy điện thoại ra, bấm số gọi cho Nam Sơn. Cũng không biết là Nam Sơn đang nghĩ gì, cách một lúc điện thoại mới kết nối. Giọng của Nam Sơn có chút kinh ngạc. Ông chủ mới làm phẫu thuật xong, đã gọi điện thoại cho anh ta làm gì? Anh ta ở cùng với Trần Minh Tân, những năm này, Trần Minh Tân ngã xuống. Anh ta đương nhiên là biết mình nên làm gì. Bây giờ, Trần Minh Tân đặc biệt gọi điện thoại tới, nhất định là có chuyện khác muốn phân phó. Giọng của Trần Minh Tân có chút trầm khàn, vang lên trong điện thoại. Bắt Lục Thời Sơ tới. Hả? Nam Sơn nhất thời không phản ứng lại, cho rằng là mình nghe nhầm. Trước đây, cho dù là họ hoài nghi Lục Thời Sơ, lại vẫn là vì Tô Ánh Nguyệt mà luôn luôn không có động tác gì. Mà bây giờ, Trần Minh Tân lại trực tiếp kêu anh ta bắt Lục Thời Sơ tới, nói đủ trực tiếp. Không làm được thì để tôi phái người khác đi. Trần Minh Tân không cho anh ta thời gian để mà giải đáp những nghi hoặc, giọng nói lạnh đi vài độ. Nam Sơn vừa nghe thấy giọng điệu này của anh thì vội lên tiếng. Được, tôi biết rồi. Cả một tuần, Trần Minh Tân đều không nói câu nào với Tô Ánh Nguyệt. Nhưng mà anh cũng không từ chối sự chăm sóc của Tô Ánh Nguyệt. Tô Ánh Nguyệt hầm canh nấu cơm cho anh đều sẽ ăn. Lau mặt lau người cho anh cũng không từ chối. Hai người nhìn không có gì khác so với trước đây. Nam Sơn và Nam Kha có thời gian rảnh sẽ đến bệnh viện thăm anh. Cũng phát hiện bầu không khí kỳ quái giữa hai người bọn họ. Người quái dị chủ yếu là Trần Minh Tân. Vì một tuần này, Trần Minh Tân không chỉ không nói chuyện với Tô Ánh Nguyệt, mà ngay cả Nam Sơn và Nam Kha, anh cũng không nói chuyện với họ. Giống như là mắc chứng mất giọng. Chỉ là anh vẫn sẽ đúng giờ nghe Nam Sơn và Nam Kha báo cáo, phản ứng có thể đưa ra cũng có chỉ giới hạn trong gật đầu và lắc đầu. Hôm nay là ngày Trần Minh Tân xuất viện, cho nên Nam Kha và Nam Sơn đều đã tới. Ngay cả Mạc Tây Du cũng tới rồi. Mạc Tây Du vào trong phòng bệnh, ánh mắt đã trực tiếp rơi vào trên mặt của Trần Minh Tân. Trần Minh Tân cũng vừa khéo ngẩng đầu lên nhìn anh ta. Ánh mắt của hai người giao nhau, Mạc Tây Du bèn không nhịn được mà nhíu mày. Cũng không biết là nghĩ tới điều gì, trên mặt của anh ta lộ ra do dự, cuối cùng cũng chỉ mở miệng nói, chào anh. Trần Minh Tân thản nhiên gật gật đầu. Tô Ánh Nguyệt sắp xếp đồ của Trần Minh Tân ở bên cạnh, sau khi mặc tây trang, áo quần cho anh xong thì bèn đỡ anh đi ra ngoài. Chỉ là hai người còn chưa đi được hai bước thì Trần Minh Tân đã kéo cánh tay cô xuống. Tô Ánh Nguyệt quay đầu nhìn qua anh, lại thấy Trần Minh Tân lại nắm tay cô. Tô Ánh Nguyệt sửng sốt nở nụ cười. Một hàng người quay về phía biệt thự, Tuấn Nguyệt bèn đỡ lấy Trần Minh Tân đi về phòng nghỉ ngơi. Cô vừa đi ra ngoài đã nhìn thấy Mạc Tây Du đang đứng ở cửa. Rất rõ ràng Mạc Tây Du đang đợi cô. Mặt của Tuấn Nguyệt lộ ra kinh ngạc. Bác sĩ Mạc, anh ấy đâu? Ánh mắt của Mạc Tây Du nhìn theo vào khe cửa mà Tuấn Nguyệt còn chưa đóng kín. Lại không nhìn thấy bóng dáng của Trần Minh Tân đâu. Anh ấy bây giờ vẫn cần nghỉ ngơi thật tốt. Tôi sẽ để anh ấy nghỉ ngơi một lát trước. Tuấn Nguyệt vừa nói vừa đóng cửa lại. Mạc Tây Du gật gật đầu, sắc mặt có chút nặng nề. Tuấn Nguyệt đóng cửa lại, cùng với Mạc Tây Du xuống lầu. Bác sĩ Mạc, anh có chuyện gì sao? Anh ấy, sao lại xảy ra tai nạn xe? Tôi cũng không có rõ lắm. Tuấn Nguyệt lúc này mới nhớ ra. Cô đến bây giờ vẫn chưa hỏi Trần Minh Tân tại sao lại gặp tai nạn xe. Mạc Tây Du nghe như vậy, im lặng một lúc mới nói. Bà chủ, cô và ông chủ gần đây có phải có mâu thuẫn gì hay không? Lời này của anh ta có chút ngột ngạt và hơi đột ngột. Tô Ánh Nguyệt biết Mạc Tây Du là người rất cẩn trọng, không thể nào vô duyên vô cớ lại hỏi những chuyện này. Cô khẽ mím môi, lên tiếng nói, xem như là im lặng là thừa nhận. Sắc mặt của Mạc Tây Du lại khôi phục, lại vẻ nặng nề trước đó. Còn nhớ trước đây tôi đã nói với cô không? Về tác dụng phụ của thuốc giải K1L73. Nhớ, sắc mặt của Tô Ánh Nguyệt thoáng chốc trắng bệch. Cô đã hoàn toàn hiểu rõ Mạc Tây Du là có ý gì. Ông chủ trước giờ năng lực tự khống chế kinh người, nhưng mà anh ta nói tới đây bèn quay đầu có thâm ý nhìn Tô Ánh Nguyệt. Ý của anh là vì tôi đã kích phát tác dụng phụ trong cơ thể anh ấy. Mạc Tây Du từng nói với cô tác dụng phụ của thuốc giải virus K1LU73. Vì biểu hiện của Trần Minh Tân ngày càng bình thường, cô bèn không có để ở trong lòng. Nếu tôi giải thích với anh ấy thì sao? Giải thích xong thì sẽ không sao rồi chứ. Cô cảm thấy nguyên nhân chủ yếu là Trần Minh Tân như vậy, còn là vì hiểu lầm giữa cô và Lục Thời Sơ. Vậy phải xem trong lòng anh ấy rốt cuộc đã nghĩ như thế nào. Nếu thật sự là như tôi dự đoán, vậy thì không thể dùng cái suy nghĩ của người bình thường để mà suy đoán tâm tư của anh ấy. Điều Mạc Tây Du không nói ra là Trần Minh Tân đã biểu hiện rất bất thường như vậy. Căn bản là không cần chứng thực nữa, mà đã có thể khẳng định anh đã hoàn toàn bị ảnh hưởng bởi tác dụng phụ của thuốc giải virus K1LU73. Tiễn Mạc Tây Du, Tuấn Nguyệt đứng ở một lúc trong sân mới quay về phòng ngủ. Lúc cô đến phòng ngủ, phát hiện trên giường trống rỗng không có ai. Sắc mặt của Tuấn Nguyệt thay đổi. Trần Minh Tân. Không ai trả lời, trong phòng tắm cũng không có người. Lúc cô và Mạc Tây Du đi ra ngoài, Trần Minh Tân vẫn nằm ở trên giường. Mới chỉ chốc lát, lại không thấy đâu. Anh có thể đi đâu chứ? Trong lòng cô lập tức hoảng loạn, xoay người nhanh chóng chạy ra ngoài, mới mở cửa đã phát hiện có người đứng ở đó, ngẩng đầu nhìn chính là Trần Minh Tân. Em đi đâu vậy? Vốn câu này là câu muốn hỏi, nhưng mà Trần Minh Tân lại hỏi trước cô. Tô Ánh Nguyệt nhìn cái mặt của anh không một chút biểu cảm, sửng sốt một chút mới nói, em đi tiễn bác sĩ Mạc. Anh ta nói gì? Trần Minh Tân khẽ nhướng mày, sắc mặt ảm đạm. Tô Ánh Nguyệt mím môi. Anh ta cũng không nói gì cả. Lời vừa nói ra, cô đã chú ý thấy sắc mặt của Trần Minh Tân khẽ híp lại. Đây là dấu hiệu anh đang tức giận. Em hỏi một chút chuyện liên quan tới tình trạng sức khỏe của anh thôi. Tô Ánh Nguyệt nhàn nhạt giải thích. Nói xong, cô ngước mắt nhìn thấy Trần Minh Tân đang khép hờ ánh mắt nhìn cô. Trong con ngươi đen thẫm là sự thâm thúy khó dò. Tô Ánh Nguyệt nhớ tới lời của bác sĩ Mạc Tây Du, đáy lòng căng thẳng hỏi. Anh đi đâu vậy? Đi gặp một người bạn. Trần Minh Tân nói, cũng không có ý muốn vào trong phòng. Mặt của Tô Ánh Nguyệt lóe lên một tia nghi hoặc. Cô mơ hồ cảm thấy giọng điệu này của Trần Minh Tân có chút không quá đúng, nên lên tiếng hỏi, bạn ở trong nhà, anh đi đâu mà gặp bạn? Khả năng là vì lời nói trước đó của Mạc Tây Du khiến cô sinh ra tác dụng tâm lý. Cô cảm thấy bây giờ Trần Minh Tân nói gì làm gì đều có chút kỳ quái. Con ngươi của Trần Minh Tân lóe lên tia sáng u ám. Em cũng biết, anh dẫn em đi gặp một chút. Ai? Trả lời của Trần Minh Tân là trực tiếp kéo tay cô đi xuống lầu. Tô Ánh Nguyệt nghĩ là anh vừa xuất viện, lại không thể dãy dụa, chỉ có thể đi theo anh. Bàn tay nắm tay cô vẫn to lớn và rắn chắc, không giống với người vừa xuất viện một chút nào. Nhưng Tô Ánh Nguyệt vẫn không nhịn được mà lo lắng. Anh đi chậm chút. Trần Minh Tân cũng không để ý đến cô, dẫn cô đi thẳng xuống dưới tầng hầm. Cửa phòng tầng hầm đã được mở ra, Trần Minh Tân cuối cùng cũng dừng lại bước chân. Lúc Tô Ánh Nguyệt ngẩng đầu nhìn thấy cửa phòng tầng hầm, đáy lòng thì khẽ kinh ngạc. Anh dẫn em tới đây để làm gì? Trần Minh Tân cong môi, lộ ra nụ cười cao thâm khó dò, vươn tay, đẩy cửa phòng hầm ra. Trong phòng không mở đèn, không có tia sáng. Tô Ánh Nguyệt có chút không thích ứng, híp híp mắt lại. Một khắc sau, chỉ nghe tách một tiếng, trong căn hầm sáng trưng. Bày trí ở trong phòng hầm rất đơn giản, có vài cái ghế và ghế đầu, còn có một số đồ linh tinh. Phía trước đống đồ vặt đó, một bóng dáng cao lớn đang bị trói trên ghế. Tô Ánh Nguyệt càng đến gần, lại càng cảm thấy bóng dáng đó rất quen thuộc. Người bị trói trên ghế lúc này vừa ngẩng đầu lên, lúc Tô Ánh Nguyệt nhìn rõ khuôn mặt của người đó, không nhịn được mà hô lên kinh ngạc. Anh Thời Sơ. Tiếng cười lạnh của Trần Minh Tân từ bên ngoài truyền tới. Tô Ánh Nguyệt không dám tin quay đầu nhìn Trần Minh Tân, vươn tay chỉ vào Lục Thời Sơ. Anh trói anh ấy làm gì? Trần Minh Tân lại không để ý đến cô, mà đi thẳng tới trước mặt Lục Thời Sơ, từ trên cao nhìn xuống người anh ta, giọng bình tĩnh như nước. Hôm nay vẫn không muốn nói. Tô Ánh Nguyệt chú ý tới sắc mặt của Lục Thời Sơ tái nhợt tiểu tụy, không tự chủ được mà đi về phía trước, nắm cánh tay của Trần Minh Tân. Anh bắt anh ấy làm gì? Anh nói gì đi chứ? Trần Minh Tân không để ý đến Tô Ánh Nguyệt, vẫn hỏi Lục Thời Sơ. Grissi là ai? Anh ấy sao có thể biết Grissi là ai? Anh thật sự là kỳ cục quá. Tô Ánh Nguyệt nhìn ra, Lục Thời Sơ hẳn không phải là mới bị bắt tới hôm nay, ít nhất là đã vài ngày rồi. Trên mặt của Trần Minh Tân lộ ra nụ cười quái dị. Anh kỳ cục ư? Anh yêu thanh mai trúc mã này của em không kỳ cục. Em hỏi anh ta xem, có quan hệ gì với Grissi hay không, để xem anh ta dám phủ nhận không. Trần Minh Tân dán vào Tô Ánh Nguyệt rất gần, vẫn là khuôn mặt vô cùng quen thuộc đó, nhưng sắc mặt lại cực kỳ là hung hăng. Giọng nói rất nhẹ, giọng điệu lại lạnh lùng như là đâm vào xương cốt. Tô Ánh Nguyệt chỉ cảm thấy không rét mà run. Anh đừng nói bậy. Tô Ánh Nguyệt chỉ kịp quan tâm, phản bác chuyện anh nói Lục Thời Sơ là anh yêu của cô. Ồ, không phải anh yêu. Trần Minh Tân lại nở nụ cười. Anh rất anh tuấn, cười rất xinh đẹp, nhưng nụ cười này lại không đạt đáy mắt. Chúng ta về phòng rồi nói. Tô Ánh Nguyệt liếc nhìn Lục Thời Sơ một cái, liền kéo Trần Minh Tân muốn đi ra ngoài. Cô không muốn tranh cãi với Trần Minh Tân ở đây, trước mặt Lục Thời Sơ. Sao vậy? Không dám nghe anh ta nói, anh ta có liên quan tới Grissi hả? Trần Minh Tân dựa vào gần hơn, vươn tay sờ sờ mặt cô, lòng bàn tay anh có chút thô ráp, nhưng lại rất ấm áp. Tô Ánh Nguyệt thoáng chốc thất thần, nhưng một khắc sau, Trần Minh Tân quay phát người sang, một chân đá vào Lục Thời Sơ đang bị trói ở trên ghế. Khụ, Lục Thời Sơ ngã trên mặt đất, không ngừng ho khan. Anh làm gì vậy? Tô Ánh Nguyệt trừng to đôi mắt, hoảng loạn chạy đến đỡ Lục Thời Sơ. Nhưng cả người của anh ta đã bị trói ở trên cái ghế, hoàn toàn không có thể dùng sức. Tô Ánh Nguyệt phí sức lắm mới có thể đỡ anh ta ngồi dậy. Cô đỡ Lục Thời Sơ dậy xong thì bèn cởi dây thừng ở trên người anh ta. Lục Thời Sơ vào lúc này lên tiếng gọi cô, Ánh Nguyệt. Động tác ở trên tay Tô Ánh Nguyệt khẽ khựng lại. Tiếp đó nói, xin lỗi, em không biết anh ấy lại bắt anh tới đây. Cô có thể cảm nhận được nhiệt độ ở trong căn phòng hầm đã và đang giảm mấy độ. Cô không quan tâm nổi tình hình hiện tại của Trần Minh Tân, nhưng cô lại không thể mà không quản Lục Thời Sơ. Chỉ có thể là kiên trì, chống đỡ khí thế cường đại của Trần Minh Tân phát ra, tiếp tục cởi dây trói. Lục Thời Sơ chăm chú nhìn Tô Ánh Nguyệt, giọng nói có chút yếu ớt. Điều anh ta nói đều là thật. Vài giây sau, Tô Ánh Nguyệt mới phản ứng lại. Ý của Lục Thời Sơ là những điều mà Trần Minh Tân nói trước đó đều là sự thật. Động tác ở trên tay của Tô Ánh Nguyệt đột ngột dừng lại. Cô ngẩng đầu nhìn Lục Thời Sơ, kinh ngạc ở trong mắt không thể nào che giấu nổi. Cô thu lại hai tay, nhắm chặt, lại thử vài lần, cô mới nói ra tiếng. Anh nói gì cơ? Khuôn mặt của Lục Thời Sơ vốn tiểu tụy lại càng thêm trắng bệch, ánh mắt cũng ảm đạm. Anh là đội trưởng đội K7. Giọng nói của anh ta không lớn, nhưng lại như sấm sét vang lên bên tai của Tô Ánh Nguyệt. Tô Ánh Nguyệt lùi về phía sau vài bước, hốc mắt thoáng chốc đỏ lên, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Cho nên, lúc trước ở trong núi, Lý Yên Nam cho Trần Minh Tân ăn virus K1L73 là do anh sai khiến. Phải. Người cô tin tưởng nhất, xém chút lại hại chết người cô yêu nhất. Anh... Tô Ánh Nguyệt hung hăng, nuốt một ngụm nước bọt, lời nói muốn nói đều nghẹn hết ở trong họng. Tất cả những nghi ngờ và không chắc chắn vào lúc này đã bị lời nói của Lục Thời Sơ đánh vỡ. cô luôn cho rằng Lục Thời Sơ không thay đổi, nhưng mà anh ta lại là người thay đổi triệt để nhất. Chuyện Lục Thời Sơ làm đối với cô mà nói còn đáng hận hơn những chuyện mà người nhà nhà họ Tô đã làm với cô. Bởi vì người nhà họ Tô từ đầu tới cuối đều nhắm vào cô, mà Lục Thời Sơ lại muốn hại chết Trần Minh Tân. Virus biến thái như vậy, nếu nói Lục Thời Sơ chỉ là nhất thời hồ đồ, cô không tin. Lục Thời Sơ lớn tuổi hơn cô, thành thục ổn trọng hơn cô, tâm trạng thận trọng. Về điểm này có chút giống với Trần Minh Tân. Trước khi làm bất cứ chuyện gì, cũng nhất định là đã suy nghĩ cẩn thận. Cô thậm chí là không cần tìm lý do thoái thác giúp anh ta. Anh ta chính là muốn đặt Trần Minh Tân vào chỗ chết. Cục diện thoáng chốc đã trở nên yên tĩnh trở lại. Yên tĩnh tới mức có thể nghe thấy cả tiếng hít thở của nhau. Tuấn Nguyệt bình tĩnh lại tâm trạng, quay đầu nhìn Trần Minh Tân. Anh có thể ra ngoài một chút hay không? Em muốn nói vài câu với anh ta. Giọng điệu của cô thành khẩn và có chút cầu xin, nhưng trong đáy mắt như núi non sụp đổ, chỉ còn lại tràn đầy đất bụi. Trần Minh Tân khẽ híp mắt lại, nghiêng đầu nhìn Lục Thời Sơ một cái, sắc mặt đầy khinh thường. Sau đó, anh không nói lời nào mà đi ra ngoài. Cửa được đóng lại, bầu không khí ở trong căn phòng càng thêm trì trệ. Đôi mắt của Tô Ánh Nguyệt lạnh lùng, vẫn hỏi một câu rất thừa thãi. Tại sao? Tại sao anh lại làm như vậy? Lúc đó, tình trạng sức khỏe của Trần Minh Tân ngày càng nghiêm trọng. Cô không còn con đường nào khác, cũng chỉ đành tìm Lục Thời Sơ hỏi chuyện liên quan tới virus K1LU73. Lại sợ kéo cả anh ta vào, lại không dám hỏi câu nào. Mà cô thế nào cũng không nghĩ tới, Lục Thời Sơ lại là đầu sỏ gây ra. Anh ta lúc đó có thể kiên nhẫn, nhẫn tâm nhìn cô trong tình trạng sức khỏe của Trần Minh Tân mà lo âu bất an. Lục Thời Sơ bị trói trên ghế, dây thừng ở trên người bị cởi một nửa, sắc mặt lại tiểu tụy, cả người nhìn vô cùng thê thảm. Anh ta ngẩng đầu nhìn Tô Ánh Nguyệt, đột nhiên lộ ra một ý cười. Thuận tay nên làm. Có chút tình cảm, không phải nói buông tay là có thể buông tay. Anh ta và Tô Ánh Nguyệt cùng nhau lớn lên. Từ lúc cô ra đời đã quen biết cô, tình cảm cắm rễ trong lòng lại sinh ra một dây leo. Đã vây khốn anh ta, cuối cùng anh ta không thể rời khỏi. Suy nghĩ muốn làm cho Trần Minh Tân chết cũng chỉ là trong thoáng chốc. Mà anh ta biết những suy nghĩ này không phải là trong thoáng chốc. Thân phận của anh ta không ai biết, người duy nhất biết là Lý Yến Nam, dưới trướng của anh ta, cũng đã chết rồi. Nếu lúc đó Trần Minh Tân cũng thật sự chết đi, Tuấn Nguyệt không thể nào mà biết được là do anh ta làm. Trần Minh Tân chết rồi, Tuấn Nguyệt có lẽ sẽ buồn bã bi thương, nhưng cô vẫn có Trần Mộc Tây, có lẽ sẽ tiếp tục sống thật tốt. Như vậy, ngày tháng lâu dài, Tuấn Nguyệt sẽ tiếp nhận anh ta. Chỉ là đến cuối cùng, anh ta lại vội vàng, mới vào lúc thân thể của Trần Minh Tân càng ngày càng không ổn, mà đi gửi mail đả thảo động xà cho Tô Ánh Nguyệt, khiến cho Trần Minh Tân phát hiện ra manh mối. Người như Trần Minh Tân, cho dù là anh chết, anh có lẽ cũng sẽ kéo Lục Thời Sơ xuống nước. Anh ta lo lắng Trần Minh Tân sẽ nói chuyện này cho Tô Ánh Nguyệt biết. Cho dù là Tô Ánh Nguyệt không tin, sau khi anh chết, tâm phúc của Nam Sơn đó, của anh ta cũng sẽ điều tra trên người của Lục Thời Sơ. Sẽ có một ngày Tô Ánh Nguyệt sẽ biết hết tất cả những chuyện này là do anh ta làm. So với việc nửa đời sau phải sống ở trong hận thù của Tô Ánh Nguyệt, sau khi anh ta do dự ngắn ngủi, dứt khoát đưa ra phương pháp phối giải virus K1LU73. Kết quả bây giờ, mặc dù sẽ khiến cho Tô Ánh Nguyệt mất đi tin tưởng cuối cùng đối với anh ta, nhưng cô sẽ không hận anh ta. Anh ta quá hiểu cô, so với điều trước đã tốt hơn quá nhiều rồi. Anh Thời Sơ, anh làm em cảm thấy xa lạ. Nước mắt của Tô Ánh Nguyệt lưng tròng, nhưng cô vẫn không khóc. Anh Thời Sơ ư? Lục Thời Sơ cong môi cười, đây có lẽ là lần cuối cùng nghe thấy Tô Ánh Nguyệt gọi anh ta là như vậy. Vì để đạt được mục đích, không từ thủ đoạn, đây chính là quy tắc sinh tồn của người như chúng anh. Tô Ánh Nguyệt tức giận đùng đùng lên tiếng. Anh nói linh tinh, anh sao có thể làm cái chuyện thế này? Anh là bác sĩ cơ mà, trọng trách của anh là cứu người cơ mà. Mạng người đối với anh mà nói, anh xem là gì vậy? Ngoài trừ chuyện anh ta ra tay với Trần Minh Tân, điều Tô Ánh Nguyệt nghĩ sâu xa hơn là Lục Thời Sơ xem mạng người là gì vậy? Vì ích kỷ cá nhân mà có thể tùy tiện giết người hay sao? Mặc dù là cuối cùng không thành công, nhưng trong giọng điệu của anh ta hoàn toàn không nghe ra một chút hối hận nào. Đây nào còn là Lục Thời Sơ chu đáo, ôn hòa mà cô biết chứ? Anh làm việc cho Grissi 2 năm rồi. Em nên biết, đối với Grissi mà nói, mạng người xem là gì? Lục Thời Sơ giống như ghét bỏ đủ khiến cho Tô Ánh Nguyệt thất vọng, từng bước ép sát. Tô Ánh Nguyệt nhíu chặt chân mày, trên mặt có sự phẫn hận và không hiểu ngắn ngủi. Nhưng rất nhanh, cô lại bình tĩnh nói. Anh không phải là như vậy. Có phải có ẩn tình gì hay không? Sao anh lại đi gia nhập cái tổ chức đó? Lục Thời Sơ sinh ra ở y học thế gia. Nhà họ Lục ở giới y học, cũng xem là có chỗ đứng, có danh vọng nhất định trong thế giới. Có bối cảnh cạnh tranh gia đình như vậy, Lục Thời Sơ lại là con một trong một gia đình được chiều chuộng và yêu thương. Anh ta hoàn toàn không cần gia nhập Grissi. Đừng quá ngây thơ. Em cho rằng anh là người như thế nào? Anh nên là người như thế nào chứ? Em năm nay đã 24 tuổi rồi. Em còn là đứa bé 3 tuổi sao? Thấy gì thì tin đó. Sao em vẫn ngốc như vậy? Giọng của Lục Thời Sơ dần sắc bén, sắc mặt cũng có chút hung hăng. Tô Ánh Nguyệt trước giờ chưa từng nhìn thấy cái bộ dạng như vậy của Lục Thời Sơ. Cô không muốn nghe thấy lời nói khó nghe nào từ trong miệng của Lục Thời Sơ nữa, hét to với anh ta. Anh câm miệng. Nói xong, cô cắn chặt môi và xông ra ngoài. Sắc mặt của Lục Thời Sơ vào lúc cô chạy ra ngoài đã ảm đạm xuống. Trên đời này sao lại có người như vậy chứ? Sau khi anh ta làm chuyện không thể tha thứ, vẫn còn hỏi anh ta là có phải có ẩn tình gì hay không. Anh ta không có ánh sáng lấp lánh như cô tưởng tượng. Có lẽ là mới đầu gia nhập Grissi chỉ là bị ép. Nhưng đến sau này, anh ta đã không thể nào khống chế được chính mình rồi. Rơi vào trong tay của Trần Minh Tân, anh ta chưa từng nghĩ muốn sống sót ra ngoài. Vậy thì để anh ta cho Tô Ánh Nguyệt một bài học cuối cùng. Trên đời này, không có ai vĩnh viễn không thay đổi cả. Đừng dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai, cho dù là người quen thuộc nhất, thân thiết nhất. Tô Ánh Nguyệt chạy ra khỏi phòng hầm, cũng không khống chế nổi bản thân nữa, mà nắm chặt hàng rào ở trong vườn hoa, khóc thành tiếng. Nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau lưng, Tô Ánh Nguyệt quay phát đầu lại, phát hiện không biết từ lúc nào Trần Minh Tân đã lặng lẽ đứng ở sau lưng cô. Cô lung la lung lay, lau lau nước mắt ở trên mặt, nghẹn ngào nói, anh, có thể bỏ qua cho anh ấy được không? Trên mặt của cô có vết đỏ, bị mu bàn tay chà sát, cả người nhìn cực kỳ thương tâm. Nhưng mà cô lại cầu xin cho người đàn ông khác trước mặt anh. Anh tại sao phải bỏ qua cho anh ta? Thả anh ta về, để anh ta lại có cơ hội cho người khác hạ thuốc anh sao? Trần Minh Tân nhìn khuôn mặt nhỏ bi thương của cô, sắc mặt hời hợt. Tô Ánh Nguyệt cũng biết lời cầu xin này rất khó khiến Trần Minh Tân đồng ý. Nhưng mà cô thật sự rất khó mở to mắt nhìn Lục Thời Sơ chết đi. Dù sao cũng là cùng nhau lớn lên, dù sao anh bỏ qua cho anh ấy lần này, sau này em sẽ không gặp lại anh ta nữa. Trần Minh Tân nghe lời cô nói, giống như là nghe thấy một chuyện buồn cười nào đó, cong cong môi cười. Ý cười ở trên mặt dần lan rộng, cả người rõ ràng là đầy khí thế. Tô Ánh Nguyệt khẽ nhíu mày, như sợ là anh không tin, nhấn mạnh nói. Em nói nghiêm túc đó. Em nói thì anh phải nghe em sao? Em dựa vào cái gì? Hai tay của Trần Minh Tân đút vào túi quần, nhìn cô càng ngày càng nhàn nhã. Nhưng một khắc sau, sắc mặt của anh đã thay đổi, hung hăng duỗi tay ra, nắm cằm của Tô Ánh Nguyệt. Anh từ trên cao nhìn xuống cô, vô cùng áp bách, giọng nói lạnh như có thể đâm vào cốt tủy. Anh muốn xử lý anh ta như thế nào? Chuyện này không phải là theo em. Chuyện này không phải là theo em. Tô Ánh Nguyệt không nghĩ tới anh sẽ nói như vậy. Cằm lại bị nắm rất đau. Nhất thời có chút nghẹn họng, sắc mặt đau khổ chỉ nói ra được một chữ. Anh... Ngón cái của Trần Minh Tân khẽ vuốt ve ở trên đôi môi cô, sau đó lại mềm mại áp tới lên môi cô một lần nữa. Động tác ở trên tay dần dần đã buông lỏng, sắc mặt cũng thả lỏng hơn được một chút, thấp giọng nói. Em ngoan một chút, có lẽ tâm tình của anh sẽ tốt lên, sẽ bỏ qua cho anh ta. Cô nhìn Trần Minh Tân gần trong gang tấc, mím môi không nói gì. Từ sau khi Trần Minh Tân về bệnh viện làm phẫu thuật xong, đã bắt đầu bất thường, không nói chuyện với bất kỳ ai, khí thế ở trên người cũng đã thay đổi, thường thì có biểu cảm hung hăng, khiến cho người ta khó dò tâm trạng của anh tốt hay là xấu. Quan trọng hơn nữa là dường như anh không có ý để ý đến cảm nhận của cô nữa. Đây chính là tác dụng phụ của thuốc giải K1LU73 mà Mạc Tây Du nói trước đó hay sao? Anh ta từng nói cho cô biết, những con chuột bạch làm thí nghiệm tàn sát lẫn nhau, tinh thần hỗn loạn. Cô có phải nên vui mừng, Trần Minh Tân chỉ là tính tình thay đổi mà không phải là trở nên tinh thần hỗn loạn, trở thành người bệnh thần kinh. Trần Minh Tân bây giờ, cô hoàn toàn không tìm được lý do gì để mà thuyết phục anh. Nhưng mà cô lại không thể mở to mắt nhìn Lục Thời Sơ chết. bất kể là theo thế nào thì không thể để cho Lục Thời Sơ chết. Nhưng tình huống bây giờ như thế này, nếu như cô còn kêu anh buông tha cho Lục Thời Sơ, cô cảm thấy Trần Minh Tân có lẽ sẽ trực tiếp xách cô vứt ra bên ngoài. Tuấn Nguyệt nhếch môi cười, được, không dò được tính cách bây giờ của Trần Minh Tân thì chỉ đành theo anh đi trước. Trần Minh Tân híp mắt, nhìn chằm chằm cô trong giây lát mới buông cô ra, xoay người đi vào trong phòng. Tuấn Nguyệt đi theo, nghĩ anh vừa xuất hiện, đi tới vươn tay đỡ lấy anh. Bước chân của Trần Minh Tân khẽ khựng lại, nhíu mày nhìn cô. Anh chỉ là đang làm phẫu thuật mà thôi, cũng không phải là chân tàn phế, không thể đi được, đỡ anh làm cái gì? Nói rồi anh giơ tay, muốn kéo tay của Tuấn Nguyệt xuống. Tuấn Nguyệt kéo chặt cánh tay anh, không buông. Em không có đỡ, mà chỉ là em muốn gần gũi anh một chút. Được Trần Minh Tân dạy dỗ, cô bây giờ nói những lời này cũng không có đỏ mặt chút nào. Trần Minh Tân nhướng mày, nhìn cô như thấy thú vị mới mẻ nào đó. Tuấn Nguyệt bị anh nhìn có chút ngượng ngùng, cúi đầu kéo kéo cánh tay của anh. Đi thôi, về phòng. Kết quả, một khắc sau, Trần Minh Tân đã ôm ngang cô lên. Trong tiếng kêu kinh ngạc của Tuấn Nguyệt, anh nói, thế này càng gần. Anh điên rồi, anh buông em xuống. Tuấn Nguyệt kinh hồn khiếp đảm, vùi vào trong lòng anh, không dám nhúc nhích, sợ vừa cử động sẽ đụng phải vết thương phẫu thuật của anh. Hôm nay anh vừa tháo chỉ xuất viện, mặc dù có thể đi đường, ăn cơm bình thường, nhưng miệng của vết thương vẫn đang trong thời gian hồi phục, nào có thể ôm cô, bác sĩ cũng nói không thể dùng sức. Trần Minh Tân cúi đầu nhìn cô, bước chân trầm ổn, sắc mặt như thường nói. Chính em nói muốn gần gũi với anh một chút cơ mà. Tuấn Nguyệt nhất thời lại không biết nên nói gì. Cuối cùng, Tuấn Nguyệt hoàn toàn không có cách nào, vẫn là bị anh ôm về trong phòng ngủ. Vừa về tới phòng ngủ, Tuấn Nguyệt đã vội vã nhìn thấy vết thương của anh. Trần Minh Tân giữ tay cô, sắc mặt cổ quái. Làm gì? Tuấn Nguyệt vốn cho rằng động tác tự mình kéo quần áo của anh không có gì là không thỏa, nhưng bị anh nhìn với sắc mặt như vậy, cứ cảm thấy mình như muốn phi lễ với anh, thoáng chốc lại ngây ra. Anh muốn nghỉ ngơi rồi, đừng động tay động chân. Trần Minh Tân mặt đầy chính nghĩa nói xong, liền kéo mở chăn rồi nằm lên trên giường, nhắm mắt lại. Một mình Tuấn Nguyệt sửng sốt, đứng ở trước giường há miệng, nói chuyện cũng không phải, mà không nói chuyện cũng không phải. Trần Minh Tân bây giờ thật sự là không dễ dò đoán. Giấc ngủ này của Trần Minh Tân rất trầm, đến tối mới tỉnh dậy. Trong lúc đó, Tuấn Nguyệt đi ra ngoài một chuyến, dặn dò người làm đưa nước và thức ăn cho Lục Thời Sơ. Cô không tự mình đi, vì bản thân của cô cũng không biết bây giờ nên đối mặt với Lục Thời Sơ như thế nào. Hơn nữa, tính tình của Trần Minh Tân bây giờ rất cổ quái. Nếu lại để cho anh biết cô đi gặp Lục Thời Sơ, không chừng anh lại muốn làm ra chuyện gì đó. Tuấn Nguyệt dặn dò xong người làm đưa đồ cho Lục Thời Sơ thì quay về trong phòng. Cầm quyển sách làm ổ trên sofa đợi Trần Minh Tân tỉnh lại. Lúc Trần Minh Tân tỉnh lại, vừa quay đầu đã nhìn thấy Tuấn Nguyệt đang làm ổ trên sofa. Anh cử động cơ thể, dựng người ngồi dậy. Tuấn Nguyệt nghe thấy động tĩnh liền đi tới. Anh tỉnh rồi à? Có, đói chứ. Anh có thể bắt đầu ăn rồi. Trần Minh Tân cũng không nói chuyện, liền đi thẳng ra bên ngoài. Bữa tối mọi người cùng ăn, chỉ là vì toàn bộ quá trình Trần Minh Tân đều không lên tiếng, lại sắc mặt lãnh đạm, bộ dạng như ăn cơm với người xa lạ, khiến cho mấy người khác đều có chút mất tự nhiên. Nam Sơn ban đầu còn nói chuyện công việc với anh, chỉ là nói được vài câu thì phát hiện cái bộ dạng của Trần Minh Tân cực kỳ là lãnh đạm, vốn không muốn nghe. Anh ta chỉ đành nghẹn lời sau về và không lên tiếng nữa. Bữa cơm đầu tiên sau khi xuất viện, ăn rất đẻ nén. Trần Minh Tân là người ăn xong và rời khỏi bàn ăn sớm nhất. Anh vừa đi, Nam Sơn và Nam Kha đều bu lại. Bà chủ, ông chủ rốt cuộc là sao vậy? Sắc mặt của tôi anh Nguyệt khựng lại, nói, có lẽ là do vừa xuất viện, tâm trạng không có tốt lắm. Cô vẫn không biết phải giải thích như thế nào với họ về tình huống của Trần Minh Tân. Nhìn bề ngoài giống như là không có khác biệt gì với trước đây, nhưng mà thứ nhìn không thấy, sợ không ra, như tính tình, cô phải nói như thế nào đây? Mấy ngày tiếp theo, Tuấn Nguyệt vẫn không nhắc tới Lục Thời Sơ trước mặt anh nữa. Mà Trần Minh Tân ở nhà cũng không tới công ty, đương nhiên cũng không nói chuyện với Tuấn Nguyệt. Tuấn Nguyệt chỉ đành phải chủ động nói chuyện với anh. Lúc anh nghe thấy phiền mới lên tiếng, nhưng vừa lên tiếng chính là hai chữ, câm miệng. Tuấn Nguyệt có cảm giác mình bị ghét bỏ, nhưng cũng còn may là anh không biểu hiện bài xích với cô, Chỉ cần một lúc không nhìn thấy cô, anh còn đi tìm cô nữa. Trong lòng của Tô Ánh Nguyệt dần ổn định lại, tính tình thay đổi cũng không sao, dù sao thì cô cũng đã quen với tính tình thối nát của anh rồi. Chỉ cần trong lòng của anh không thay đổi là được, những chuyện còn lại cứ từ từ rồi tính. Từ sau ngày Mạc Tây Du đến thăm Trần Minh Tân, cũng đã vài ngày không tới nữa. Tô Ánh Nguyệt đoán anh ta đang nghiên cứu virus K1LU73. Mà trên thực tế, cũng giống như với Tô Ánh Nguyệt suy đoán, Mạc Tây Du quả thực là đang nghiên cứu virus K1LU73. Anh ta đang muốn biết tình huống liên quan tới Trần Minh Tân hiện tại có thể xoay chuyển được hay không. Chỉ là mấy ngày nay đều không có thu hoạch. Anh ta chỉ đành xem đi xem lại tình huống của Trần Minh Tân trước. Lúc Mạc Tây Du tới, Nam Sơn và Nam Kha vừa khéo cũng đi đến công ty. Tô Ánh Nguyệt vừa nhìn thấy anh ta, bèn không nhịn được, cười có thâm ý khác. Có lẽ là nhìn ra Mạc Tây Du cố ý đợi Nam Kha đi rồi mới đi tới. Người như Mạc Tây Du có lẽ là vì cố ý không muốn gặp một người mà phí tâm tư. Đây không phải là một loại để ý sao? Mặc dù là chuyện này đối với Nam Kha mà nói là rất thất vọng, nhưng mà Tô Ánh Nguyệt nhìn trong mắt liền cảm giác thấy có chút buồn cười. Nhưng mà Tô Ánh Nguyệt cũng chỉ không rõ, chỉ hỏi anh ta, đến rồi à? Ăn sáng chưa? Mạc Tây Du đương nhiên là cũng có thể nhìn ra thâm ý trong nụ cười của Tô Ánh Nguyệt, ho khan một tiếng mới nói, à, ăn rồi, dẫn tôi đi gặp ông chủ đi. Nhắc tới Trần Minh Tân, nụ cười trên gương mặt của Tô Ánh Nguyệt nhạt đi. Anh ấy đang ở sân sau, tôi dẫn anh sang đó. Lúc hai người đi tới, Tô Ánh Nguyệt đang đứng dậy đi về phía bên này, dường như là muốn về phòng. Sắc mặt của Mạc Tây Du cung kính, ông chủ. Trần Minh Tân liếc nhìn anh ta, nhàn nhạt mở miệng, đi theo tôi. Mấy người cùng đi về phòng. Mạc Tây Du đơn giản hỏi sơ tình huống của Trần Minh Tân, cảm thấy tình trạng sức khỏe của anh khôi phục rất tốt, liền muốn thử thăm dò tác dụng phụ của thuốc giải K1LU73, ảnh hưởng tới anh tới mức độ nào rồi. Lại không ngờ, Trần Minh Tân đột nhiên cầm ra một cái bình nhựa, vứt về phía Mạc Tây Du. Mạc Tây Du vươn tay ra đón, không hiểu nhìn Trần Minh Tân. Tô Ánh Nguyệt đứng ở bên cạnh, sớm đã nhìn thấy cái bình thuốc đó, sắc mặt thoáng chốc thay đổi. Cô ngẩng đầu nhìn Trần Minh Tân. Anh ngồi trên ghế sofa đơn, sắc mặt lạnh nhạt, trong mắt không có bất kỳ cảm xúc nào, cũng không đối diện với ánh mắt của Tô Ánh Nguyệt. Giống như là thuốc anh đưa cho Mạc Tây Du không có liên quan gì tới Tô Ánh Nguyệt. Mạc Tây Du cũng không có nói gì nhiều, mà vặn mở nắp lấy ra một viên thuốc. Anh ta cầm lên người một chút, sắc mặt liền có chút cổ quái. Tô Ánh Nguyệt nắm chặt tay, không nói chuyện. Trần Minh Tân cũng hời hợt ngồi đó. Mạc Tây Du dừng lại một chút, rồi mới mở miệng. Thuốc này uống nhiều không tốt cho cơ thể. Mạc Tây Du không nói rõ đây là thuốc tránh thai, chỉ nói một câu hòa giải. Anh ta vừa nói ra câu này, thì Tô Ánh Nguyệt đã biết, Trần Minh Tân sớm đã biết rồi. Tôi nhớ ra, lúc đi phòng thí nghiệm, còn có chút việc còn chưa có làm xong. Mạc Tây Du nói xong, liền đứng dậy rời đi, cũng không quan tâm Trần Minh Tân có lên tiếng hay là không. Đợi Mạc Tây Du vừa đi, trong phòng liền yên tĩnh đến đáng sợ. Tay của Tô Ánh Nguyệt vì nắm quá chặt, ngón tay đâm vào trong da thịt, lòng bàn tay có cảm giác ẩm ướt, đại khái là đã đâm chảy máu rồi. Trần Minh Tân luôn không có ý muốn mở miệng nói chuyện. Tô Ánh Nguyệt cắn cắn môi, mở miệng gọi một tiếng, Trần Minh Tân, anh muốn nghỉ ngơi. Trần Minh Tân cuối cùng cũng ngước mắt nhìn Tô Ánh Nguyệt. Không đợi Tô Ánh Nguyệt lên tiếng, Trần Minh Tân đã quay về tới giường, chuẩn bị nghỉ ngơi rồi. Tô Ánh Nguyệt biết đây là Trần Minh Tân cố ý. Anh cố ý vạch trần cô trước mặt, lại không nói gì. Anh nghe em giải thích. Tô Ánh Nguyệt mím môi, giọng cô nói có chút cứng ngắc. Trần Minh Tân đột nhiên mở mắt, sắc mặt có chút ảm đạm, không cần phải giải thích. Tô Ánh Nguyệt lại hung hăng, dâng lên một dự cảm không tốt. Mặc dù là cô muốn giải thích, nhưng đối diện với Trần Minh Tân như vậy, có nhiều lời muốn nói cũng không thể nào mà nói ra. Cô đẩy mở cửa ra ngoài, điện thoại lại vang lên. Cầm điện thoại xem là số lạ. Tâm trạng của cô không tốt, hoàn toàn không có ý nhận điện thoại. Nhưng mà, người gọi lại rất kiên nhẫn. Sau khi cô cúp máy, điện thoại lại nhanh chóng vang lên. Tô Ánh Nguyệt hết cách, chỉ đành nhận thôi. Điện thoại vừa kết nối, đầu bên kia điện thoại đã vang lên giọng nói rất quen thuộc. Cô biết Lục Thời Sơ đang ở đâu không? Tôi thấy mấy ngày nay không liên lạc được với anh ấy rồi. Tô Ánh Nguyệt nhíu mày, suy nghĩ một lát, mới nhớ ra giọng nói này là của ai? Là của Lâm Tố Nghi. Số điện thoại của cô dễ tìm như vậy sao? Sao ai cũng có thể biết được số của cô vậy? Cô còn có thể có riêng tư sao? Tô Ánh Nguyệt không có chút do dự, trực tiếp nói, tôi không biết. cho dù là không muốn Lục Thời Sơ chết, cũng không ngốc nói cho Lâm Tố Nghi biết anh ta bị Trần Minh Tân bắt, có chút tâm tư gì đó của Lâm Tố Nghi đối với Lục Thời Sơ. Cô biết, nếu như để Lâm Tố Nghi biết Lục Thời Sơ bị Trần Minh Tân bắt, Lâm Hạo Kiệt cũng sẽ biết. Lâm Hạo Kiệt biết, ý nghĩa là Grissi cũng sẽ biết. Lục Thời Sơ là tổ trưởng của K7, đối với Grissi mà nói là thành viên rất quan trọng. Nếu người của Grissi biết, tất nhiên là sẽ tới cứu anh ta. Đến lúc đó, Trần Minh Tân sẽ phải đối đầu với Grissi. Cô thật sự là không biết anh ta đang ở đâu sao? Giọng điệu của Lâm Tố Nghi tràn đầy không cam tâm. Lâm Tố Nghi rất ghen tị với Tô Ánh Nguyệt. Ghen tị cô và Lục Thời Sơ quen biết nhiều năm như vậy. Ghen tị địa vị của cô trong lòng của Lục Thời Sơ. Nhưng mà, lúc cô ta không tìm thấy Lục Thời Sơ, người đầu tiên cô ta nghĩ tới chính là Tô Ánh Nguyệt. Tôi nói rồi, tôi không biết. Không có gì nữa, thì như vậy đi. Tô Ánh Nguyệt lười đối phó với cô ta, trực tiếp cúp điện thoại. Lâm Tố Nghi ở đầu dây bên kia không dám tin nhìn màn hình điện thoại. Thế mà lại cúp điện thoại của tôi. Vì Lục Thời Sơ, cô ta vốn có tâm lý thù địch với Tô Ánh Nguyệt, lại bị cô cúp điện thoại không khách sáo như vậy, trong lòng càng thêm bất mãn với cô. Chính vào lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng chuông cửa. Lâm Tố Nghi không có để ý, người làm sẽ đi mở cửa. Cô ta ổn định lại tâm trạng một chút, mới xuống lầu, chuẩn bị đi xem là ai tới. Lúc đi xuống lầu, người làm đang cầm cái túi bưu kiện đi lên trên lầu. Nhìn thấy cô ta vội vàng cung kính lên tiếng, thưa cô. Lâm Tố Nghi nhàn nhạt, liếc nhìn cô ta, ai tới? À, chỉ là có bưu kiện của cô. Người làm nói, rồi đưa cái túi bưu kiện sang. Lâm Tố Nghi hoài nghi nhìn, phát hiện phía bên trên quả thực là viết tên cô ta mới bắt đầu mở. Mở ra nhìn thì phát hiện bên trong chỉ có một tờ giấy mỏng. Phía trên viết một dãy địa chỉ, phía sau còn có để một câu, đến đây có thể tìm thấy Lục Thời Sơ. Lâm Tố Nghi đáy lòng cả kinh, là ai chứ? Ai biết cô ta đang tìm Lục Thời Sơ? Kinh ngạc đáy lòng cũng chỉ rất ngắn ngủi, tiếp đó lại là liền vui mừng. Cô ta không có để ý mà rời mắt, phát hiện trong góc có một chữ Tô không quá rõ ràng. Ở nước Di, viết tiếng Hoa, lại là họ Tô. Chẳng lẽ là Tô Ánh Nguyệt gửi cho cô ta? Nhưng mà Tô Ánh Nguyệt vừa mới cúp điện thoại của cô ta. Trong lòng của Lâm Tố Nghi, mặc dù có chút hoài nghi, nhưng cũng không quan tâm nhiều như vậy. Tìm thấy Lục Thời Sơ trước mới là quan trọng. Tô Ánh Nguyệt tưởng Lâm Tố Nghi lại gọi điện thoại nữa, cho nên cô đã trực tiếp block số của cô ta luôn. Nếu như cô ta đổi số điện thoại gọi đến, cô cũng sẽ không nghe và trực tiếp block tiếp là được. Nhưng điện thoại của cô lại không có số lạ gọi tới. Tô Ánh Nguyệt muốn gọi cho Trần Minh Tân, nhưng nhìn thời gian mới phát hiện lúc này không tiện nên cô đành thôi. Một mình đi vào trong đại sảnh, ngồi xuống ghế sofa. Cô nghĩ đến chuyện của mình và Trần Minh Tân, suy nghĩ một chút thì ngủ mất. Khi tỉnh lại thì nhìn thấy Trần Minh Tân mặc vest phẳng phiu đang ngồi đối diện cô. Từ lúc làm phẫu thuật cho đến tận bây giờ đã có một khoảng thời gian không nhìn thấy anh mặc vest rồi. Dáng người của anh rất đẹp, lại là cái móc treo quần áo trời ban. Mặc vest thì đẹp trai, khiến cho người ta nhìn mỏi mắt. Rõ ràng là một người vừa mới ra viện không lâu, nhưng lại không có một chút gì phờ phạc, mà cả người trông có vẻ rất có tinh thần. Tô Ánh Nguyệt nhìn anh chằm chằm một lúc, mãi đến khi phát hiện lông mày của anh hơi nhíu lại, Tô Ánh Nguyệt mới phát hiện mình nhìn chằm chằm anh quá lâu rồi. Cô vội vàng di chuyển tầm mắt sang chỗ khác. Anh xuống đây từ khi nào vậy? Đi đến tầng hầm, Trần Minh Tân lạnh lùng ném lại một câu như vậy, sau đó đứng dậy rời khỏi. Tô Ánh Nguyệt nghe thấy hai từ tầng hầm, dây thần kinh trong đầu liền siết chặt lại. Xuống tầng hầm để làm cái gì? Bước chân của Trần Minh Tân rất lớn, Tô Ánh Nguyệt phải hơi chạy mới có thể đuổi kịp anh. Trong dự liệu, Trần Minh Tân không có quan tâm đến cô. Hai người một trước một sau vội vàng đi xuống tầng hầm. Khi đến trước cửa tầng hầm, cô phát hiện nửa cửa đang khép lại. Ở bên trong có người. Dự cảm mơ hồ trong lòng Tô Ánh Nguyệt càng lúc càng mãnh liệt. Trần Minh Tân đi tới trước mặt, đẩy cánh cửa ra rồi bước vào. Tô Ánh Nguyệt đi theo đằng sau, tầm mắt bị anh cản lại. Cô chỉ nhìn thấy bên trong có người, nhưng không có nhìn thấy cảnh tượng gì ở bên trong. Trần Minh Tân vừa bước vào, thấy thủ hạ dần dần dừng động tác ở trong tay. Cậu chủ, mợ chủ. Sau đó, có người cầm hai chiếc ghế đến để Trần Minh Tân và Tô Ánh Nguyệt ngồi. Đợi đến khi Trần Minh Tân bước đến ngồi xuống, tầm nhìn của Tô Ánh Nguyệt mới được mở rộng. Cô liền nhìn thấy Lục Thời Sơ đang nằm ở trên đất. Trên người anh ta vẫn mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần âu đen từ ngày bị bắt đến bây giờ. Trên áo sơ mi trắng sớm đã dính đầy bụi bẩn cùng với vết máu đỏ. màu sắc tương phản cực kỳ là rõ nét. Tuế Nguyệt mặc dù có nghĩ tới Trần Minh Tân sẽ không khách khí với Lục Thời Sơ, nhưng sau khi tận mắt nhìn thấy, cô vẫn có chút không nhẫn tâm. Lục Thời Sơ nằm đó không động đậy, nếu không phải là ngực còn phập phồng, cô còn tưởng rằng Lục Thời Sơ đã chết rồi cơ đấy. Cô vội vội vàng vàng quay đầu nhìn Trần Minh Tân. Anh rất bình thản hỏi thủ hạ bên cạnh. Anh ta đã nói chưa? Thủ hạ hơi cúi đầu nói. Không có. Xem ra một lòng muốn chết. Trần Minh Tân cười lạnh một tiếng, châm điếu thuốc. Thủ hạ ở bên thấy Tô Ánh Nguyệt mãi không ngồi xuống, bèn liên tiếng nhắc nhở cô. Bà chủ, mời ngồi. Tô Ánh Nguyệt không để tâm đến thủ hạ đó, ánh mắt dừng trên điếu thuốc trên tay của Trần Minh Tân. Anh không được hút thuốc. Nói xong, cô giơ tay muốn giành lấy điếu thuốc trong tay của Trần Minh Tân. Trần Minh Tân cực kỳ khéo léo, tránh né ngón tay trắng trẻo của Tô Ánh Nguyệt, khóe môi hơi nhếch lên, mỉm cười giống như là ma vậy. Vẫn là nhìn nhiều thêm vài lần, anh thời sơ của em đi, nếu không, sau này không có cơ hội nữa đâu. Cô nghe hiểu thâm ý trong lời nói của anh, hai mắt trợn trừng nhìn anh, trong mắt là thần sắc hoảng sợ. Anh không thể làm như thế. Trần Minh Tân giống như là nghe thấy chuyện cười gì đó, khẽ cười một tiếng chế giễu. Hả? Tô Ánh Nguyệt siết chặt tay lại, sải bước chạy về phía Lục Thời Sơ. Đôi mắt đen của Trần Minh Tân trở nên u ám, nhìn cô chạy đến nơi đó, điếu thuốc của anh vừa hút ở trên tay đã bị vò thành một cục, tàn thuốc ở trong điếu thuốc rơi xuống đất, ngón tay bị bỏng nhẹ, anh hoàn toàn không có cảm giác. Thủ hạ đứng ở bên cạnh anh, nhìn thấy hành động của Tô Ánh Nguyệt, hơi cúi người, giọng nói trở nên do dự. Ông chủ. Trần Minh Tân chỉ nhìn chằm chằm vào Tô Ánh Nguyệt, cũng không có làm bất cứ động tác gì. Thủ hạ thấy vậy, chỉ đành lui về, không có lên tiếng. Tô Ánh Nguyệt không có quay đầu, nhưng lại cảm nhận được ánh mắt u ám đó của Trần Minh Tân, giống như là mũi dao nhọn đâm vào lưng cô. Cô lại không quản được nhiều như vậy. Trần Minh Tân đã chủ định muốn Lục Thời Sơ chết, cô không thể mở to mắt nhìn anh ta chết được. Cô chạy đến trước mặt Lục Thời Sơ, quỳ gối ở trên mặt đất, nâng đầu lên nhìn Lục Thời Sơ. Cô gọi tên anh, Lục Thời Sơ. Lục Thời Sơ cả ngày dính đầy cát và máu, trên mặt cũng có vết máu. Anh ta từ từ mở mắt ra, cả người sức lực mong manh. Tô Ánh Nguyệt dùng sức mở to hai mắt, cố nén sự chua xót ở trong mắt. Anh có nghe thấy em nói gì không? Quen biết Lục Thời Sơ nhiều năm như vậy, đâu từng nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác của anh như thế này. Lục Thời Sơ nhìn rõ người trước mặt, trong đôi mắt hé mở, lóe lên một tia vui mừng, sau đó lại nhanh chóng biến mất. Anh ta động đậy cái môi, dùng sức phát ra tiếng. Anh không sao? Em đến đây làm gì? Tô Ánh Nguyệt nhìn thấy cái bộ dạng này của anh, càng không dám chạm vào anh ta, giọng nói có chút run rẩy. Em sẽ kêu anh ấy thả anh đi. Anh không cần em đồng tình. Lời của Lục Thời Sơ còn chưa nói xong, Tô Ánh Nguyệt đã bị một cánh tay đột nhiên xuất hiện từ phía sau kéo lại. Cô quay đầu thì thấy cái mặt mày u ám của Trần Minh Tân. Nắm lấy cổ tay của Tô Ánh Nguyệt, mạnh mẽ kéo cô vào trong lòng, ánh mắt dừng trên người Lục Thời Sơ, giống như là đang nhìn một loại vi khuẩn nào đó, ánh mắt đầy sự ghét bỏ. Sau 2 giây, Tô Ánh Nguyệt nghe thấy giọng nói lạnh lùng của anh, xử lý hết. Nói xong, anh cưỡng chế muốn dẫn Tô Ánh Nguyệt rời khỏi. Trong đầu của Tô Ánh Nguyệt đột nhiên xuất hiện một hình ảnh liên quan giữa cô và Lục Thời Sơ trước đây. Năm đó khi ba vào trong tù, anh là người đầu tiên đến tìm cô, an ủi cô đừng sợ, nói với cô rằng sau này còn có anh Thời Sơ. Lúc cô ở nhà họ Tô bị bắt nạt, chịu tủi nhục đau lòng, anh ta mang đến cho cô những đồ cô thích ăn để dành cho cô. Những chuyện trong quá khứ có liên quan đến Lục Thời Sơ dần dần cứ hiện lên trong tâm trí cô. Thật ra đây đều là những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, nhưng lại là cực kỳ rất sâu đậm được lưu giữ lại. Tuổi thơ và thời niên thiếu của cô đều có sự hiện hữu của anh ta. Cho dù là anh ta đã gây ra chuyện không thể tha thứ, cũng không có cách nào nhìn anh ta chết được. Cô không có làm được. Đừng mà, cạch. Sau tiếng gầm của Tô Ánh Nguyệt là tiếng cửa hầm đã được mở ra. Người ở trong hầm đều quay đầu lại, nhìn thấy mấy người đi vào. Trùng hợp, người cầm đầu chính là người mà Tô Ánh Nguyệt quen, Lâm Hảo Kiệt. Trần Minh Tân, thả bác sĩ Lục ra. Ánh mắt của Lâm Tố Nghi dừng ở trên người của Lục Thời Sơ, sau đó bèn bước tới. Trần Minh Tân chỉ lướt qua anh ta, cúi đầu nhìn Tô Ánh Nguyệt ở trong ngực, giọng nói của anh ta trở nên lạnh lẽo thấu xương. Em thật sự là người vợ tốt của tôi mà. Tô Ánh Nguyệt mặc dù không hiểu lời nói của anh là có ý gì, nhưng trái tim của cô lại bất giác mà bất an đập loạn.